Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1777. Đệ 1777 chương khiêu khích. Ngô Thanh Thiền cùng Cổ Diễm nói chuyện gian. Đã có người nhịn không được đem linh thực phóng ra. Tịch Nếu Vũ thấy thế lập tức nói. Các vị thỉnh tạm thời đừng nóng nảy, nơi này sẽ là một hồi ba đạo giao lưu đại hội tổ chức địa điểm, cho nên đại gia nếu muốn phóng linh thực, yêu sủng cùng linh sủng ra tới, còn thỉnh đến nhà cỏ ngoại đất trống, cũng làm chúng nó đi rừng rậm bên cạnh phụ cận tu luyện. Các ngươi cũng có thể dễ bề quan sát, chờ giao lưu đại hội xong lúc sau đại gia lại từng người mang đi, ha ha. Là chúng ta vội vàng. Đa tạ Tịch sư huynh nhắc nhở, chúng ta này liền làm chúng nó đi ra ngoài, một người đã đem tam cây linh thực triệu hồi ra tới. Đại hán cười đi ra nhà cỏ, đem linh thực phóng đi rừng rậm mảnh đất giáp danh, kia tam cây linh thực cành lá không ngừng đong đưa, hiển nhiên phi thường hưng phấn cùng cao hứng, cũng đem bộ rễ trực tiếp chui vào trong đất, những người khác thấy thế đều có chút kiềm chế không được. Nhà cỏ bên ngoài cũng không thích hợp người quá nhiều tễ ở bên nhau. Bởi vậy các đại môn phái người đều tương đối có tự. Cơ bản là đơn độc đi ra ngoài, trở về một người lại đi ra ngoài một người, mỗi người đi ra nhà cỏ, đem linh thực không gian nội linh thực toàn bộ phóng ra. Lập khế ước có yêu thực người cũng không có lạc hậu. Chăn nuôi linh sủng người cũng cùng nhau đem này phóng ra. Quy Nguyên Tông là chính phái đứng đầu, bởi vậy làm chuyện như vậy giống nhau đều sẽ cuối cùng lại đi ra ngoài. Như vậy có vẻ ổn trọng, mặt khác ba đạo một, nhị lưu gia tộc đệ tử nóng lòng muốn thử, nhưng là lại chịu đựng không có thiện động, bọn họ có thể tham gia giao lưu đại hội cũng chỉ là dính chín đại môn phái quang. Cũng không dám làm ra vượt qua sự tình tới. Tám đại môn phái đệ tử có trật tự đi đến nhà cỏ ngoại đất trống. Có chuyện tốt như vậy có thể xúc tiến lợi cho tiến hóa cùng biến dị. Bọn họ cũng mặc kệ có thể hay không bại lộ sự tình. Phóng xuất ra yêu thực đệ tử là số ít người. Hơn nữa chỉ là giải rác vài cọng, không có đã chịu bao lớn chú ý. Đại gia cũng từ lúc bắt đầu hưng phấn nóng lòng muốn thử biến thành so đấu. Đặc biệt là có một người lôi sát sơn đệ tử liên tiếp thả ra 15 cây lập khế ước linh thực sau. Còn khiến cho không ít người kinh hô, lôi sát sơn đệ tử đi xuống sau. Tiếp theo lại có vài tên mặt khác môn phái đệ tử liên tiếp thả ra 10 cây đến 14 cây chi. Gian linh thực, linh sủng cũng thả không ít, không ngừng khiến cho ở đây các đệ tử cùng cao tầng chú ý. Ngô Tử Tô phóng xuất ra linh thực đồng dạng khiến cho nhất thời kinh ngạc cảm thán. Bởi vì hắn thả ra 10 cây linh thực đều là bất đồng thuộc tính. Phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, ám hắc, quang minh, cũng liền đại biểu hắn là cái toàn thuộc tính linh thực sư. Thuộc về linh thực sư thiên phú phi thường như cái loại này. Bất quá chờ đại gia biết hắn là linh thực sư thiên phú vi thiên phẩm khi cũng liền bình thường chờ. Lại, chỉ là trước mắt thả ra linh thực nhiều nhất vẫn là lôi sát sơn tên kia đệ tử. Hắn 15 cây linh thực chung cũng có 8 loại thuộc tính. Hơn nữa linh thực đặc thù năng lực có một nửa trở lên cũng các không giống nhau. Lôi sát sơn tên kia đệ tử trong mắt đắc ý như thế nào đều che giấu không được. Thuận thế đối Quy Nguyên Tông đệ tử đầu tới một cái khiêu khích ánh mắt. Cũng có thể nhìn ra hai tông chi gian mâu thuẫn vẫn là đã rất sâu. Thực mau bảy đại môn phái đệ tử lục tục từ nhà cỏ ngoại đi rồi trở về. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống Quy Nguyên Tông đệ tử trên người. Không ít môn phái đệ tử trong mắt đều lộ ra xem kịch vui thần sắc. Rốt cuộc phía trước ở huyền U Cốc khói độc đại trận ngoại khi. Lôi sát sơn cao tầng chính là bị ma thiên điện quá thượng lão tổ làm cho xuống đài không được. Lôi sát sơn cao tầng cùng đệ tử không dám ghi hận Ngô Trường Phong. Cũng chỉ có đem ánh mắt chuyển hướng về phía Quy Nguyên Tông đệ tử cùng Ngô Thanh Thiền trên người. Hết chương.